Lời xin lỗi, chương 3, ngỡ ngàng, góc truyện audio.com. Trong cuốn vở của Akeno còn những dòng chữ. Các bạn hãy giao tiếp với mình qua cuốn sổ này nhé. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình. Cả lớp đọc xong thì thấy thật ngỡ ngàng vì không ngờ. Một cô bé xinh xắn và đẹp như vậy lại là một cô bé khuyết tật tội nghiệp. Cả lớp vẫn có những tiếng rì rầm. Tại sao vậy? Tội nghiệp thật, sau màn rì rầm đó. Akeno viết tiếp một dòng trong cuốn sổ. Các bạn hãy giao tiếp với mình bằng cuốn vở này. Kenta dường như chẳng quan tâm. Cậu vẫn chỉ nghịch thôi. Cách chương.